Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, chương 472, Juntoku ba người tổ. Mizuno thật khâm phục Nam Tảo Dương. Ra vấn đề lớn như vậy còn có thể che lấp được trên điện thoại di động xem lướt qua hết thảy nước. Ngoài tin tức bên trong, đều tìm không được bất kỳ có quan hệ chiến đấu tin tức trên biển chiến đấu không giống với lục địa. Chiến, quân hạm chìm nghỉm sau. Toàn bộ chiến trường đúng là lông không có tung tích có thể tìm ra trên đất bằng. Chiến tranh qua đi sẽ lưu lại hố bom cùng đổ nát thê lương cho dù ngàn năm phong sương sau khi. Xích bích chí ít còn có thể hoài cổ. Trường bình cũng có thể đào ra mấy cái hài cốt hố. Nhưng cũng không thể quay chụp một chương hải diện bức ảnh chỉ vào nói. Xem, hiện ở đây chính phát sinh một hồi xưa nay chưa từng có tàu ngầm chiến. Dưới mặt biển 100 chiếc tàu ngầm tập hợp. Người tới ta đi phóng ngư lôi. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Những kia ngộ hại người gia đình phân tán ở Nam Tảo Dương các nơi. Tin tức sớm muộn cũng sẽ ở dân gian truyền bá chỉ là bại lộ thực lực sau khi. Hebihime tình cảnh e sợ muốn triệt để gây gâu. Còn có tên kia đã chuyển biến lưu manh thanh niên có thể bất cứ lúc nào nhấc lên biển động tồn tại. Đầy đủ đem xung quanh quốc gia tụ tập cùng một chỗ tổ hợp thành vây quanh lưới. Châu Á mấy tòa tài chính thành thị đều không ngoại lệ đều ở vùng duyên hải. Dị thể đồng tâm muốn tóm lấy phác phiêu nhạc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một hồi. Mizuno cũng chỉ có thể nghĩ ra dụ giết. Nhưng dụ giết thất bại hậu quả. Bọn họ có thể chịu đựng à có thể nếu như không giết. Nam Tảo Dương trên dưới e sợ giác đều ngủ không được có điều. Tất cả những thứ này đều với hắn tên này lãnh khốc vô tình học sinh cấp 3 không có quan hệ. Ngoại trừ hơn nửa năm sau thi đại học ở ngoài. Mizuno hiện nay khẩn yếu nhất chính là Tokyo học sinh võ đạo đại hội mấy ngày qua. TV cùng qua báo chí đều có tuyên truyền. Siêu nhân khí cảnh sát Shirata Arisu ở cùng ngày cũng phải tham dự bình chọn đối với Tokyo trong. Vòng bên trong cao sinh viên đại học tới nói. Đây là muôn người chú ý đại sự ghi rõ là Tokyo học sinh võ đạo đại hội. Cái kia đương nhiên sẽ không chỉ có học sinh cấp 3 dự thi. Chân chính màn kịch quan trọng kỳ thực vẫn là sinh viên đại học dù sao quản ngươi là Kumamoto huyện. Quán quân, vẫn là Kagoshima thường thắng cao thủ chỉ cần tham gia thi đại học. Cuối cùng tốt nhất quy tụ vẫn là ở Tokyo đại học. Cường giả rũ mạnh, người yếu rũ yếu, tinh anh chứa dồi dào. Tokyo đại học vòng tròn hội tụ toàn quốc các loại hình học sinh năng khiếu vé xổ số trúng thưởng. Minh tinh kết hôn thị trường chứng khoán tăng mạnh Shibuya Shinjuku nhà lại lật bao nhiêu từ trên. Tin tức rút lấy tin tức 010 đang nói rõ. Đảo quốc tình hình trong nước một mảnh hướng về tốt khu vực Adachi. Bắc Senju, Juntoku trường học nữ sau khi tan học Juntoku trường học nữ là một đảo mỹ lệ phong quang. Thanh xuân các thiếu nữ từ cửa trường học tuôn ra chỉ là ở phần lớn tình huống. Vẫn là phóng tầm mắt nhìn tốt, nhìn một chút chế phục, nhìn một chút tóc là được. Bởi vì dựa theo tỷ lệ tôi nói, toàn viên tướng mạo đẹp đẽ đẹp học sinh nữ cấp 3. Chỉ có ở truyền hình tác phẩm bên trong mới phải xuất hiện đẹp đẽ đồng phục học sinh kỳ thực đối. Với phần lớn người bình thường cũng không phải chuyện tốt, nó không thể đem người mỹ lệ phóng to. Ngược lại ở đẹp đẽ đồng phục học sinh tôn lên dưới. Khuyết điểm sẽ càng thêm rõ ràng Utahara Miyu nằm mơ như thế phiêu phiêu thoáng qua bước đi. Tướng mạo luôn vui vẻ nàng liền thập phần thích hợp tư nhân cao trung đồng phục học sinh nàng tà. Hữu theo Sada Mai cùng Misa, hai bên trái phải mang theo. Liền mấy trung gian Utahara Miyu là nhất nhỏ xinh, không thể tin được. Utahara Miyu vung vẩy lại. Cánh tay, ta bị tuyển chọn, biết rồi, ta bị tuyển chọn kiếm đạo đội A, biết. Thay thế bổ sung đội, Sadamai gật gật đầu, không nên nhìn không nổi thay thế bổ sung đội. Ta có thể cùng Mochizuki như thế bị tuyển chọn thay thế bổ sung đội cũng rất lợi hại được rồi. Không tới 1m6 vóc người, bị tuyển chọn tham gia kiếm đạo thi đấu là chuẩn bị đi xuống đường công kích sao? Hết thảy trường học đều nhìn chằm chằm võ đạo đại hội. Juntoku mặc dù là nữ cao cũng không ngoại lệ, nữ tử kiếm đạo thi đấu cũng không giống manga bên trong như vậy huyền huyễn. Ở trong thực tế kiếm đạo trong game, nữ tử kiếm đạo chẳng bằng nói vẫn nằm ở người yếu địa vị toàn phương diện người yếu. Tìm khắp cả toàn quốc, đều tìm không ra chỗ nào có ưu thế áp đảo. Chính là đảo Kyushu khu vực, cũng không thế nào coi trọng nữ tử kiếm đạo thi đấu. Kyushu người coi trọng chỉ có Kyushu Nam Nhi. So ra, mỗi cái trường học nữ tử kiếm đạo đều là giống nhau kém cỏi, có điều Juntoku trường học nữ xem như là tên lùn bên trong tướng quân, hơi hơi cao hơn một chút ngoại trừ phổ thông văn hóa khóa ngoại. Juntoku trường học nữ còn chiêu thu 3 loại học sinh: năng khiếu mỹ thuật sinh, âm nhạc sinh, kiếm đạo sinh. Kiếm đạo sinh hàng năm chỉ chiêu thu rất ít mấy người. Có chút ít còn hơn không, nhưng tuy nói như thế, Juntoku trường học nữ toàn trường 3 cái lớp cũng là mấy trăm người. Ở số đếm nhỏ như thế tình huống, kiếm đạo bộ 3 cái lớp hợp lại cùng nhau cũng là con mèo nhỏ 2-3 con Miyu từ lúc khai giảng. Không 2 tháng liền gia nhập kiếm đạo bộ, lấy tên đẹp rèn luyện thân thể. Nhưng kỳ thực là bởi vì đoạn thời gian đó toàn quốc lưu hành Yuriwaka Daijin phong trào, rất là kéo không ít người học tập kiếm đạo hứng thú, lấy Sadamai đối với nàng hiểu rõ. Nhiệt độ vừa qua khẳng định liền lùi xã đoàn, CLB, mà Mochizuki cũng bị Miyu khuyến khích gia nhập kiếm đạo bộ, có thể so với thi đấu trong đội ngũ. Chính thức thêm thay thế bổ sung tổng cộng liền 10 người. Utahara Miyu có thể bị tuyển chọn cũng thái huyền huyễn đi, như thế nào? Mai người có muốn tới hay không tham gia chúng ta kiếm đạo bộ, không có hứng thú. Cuộc thi trọng yếu, Sadamai rất hoài nghi. Miyu có thể bị tuyển chọn tham gia thi đấu, sẽ không là Mochizuki Misa sức mạnh đi, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Lấy Misa phú quý trình độ đến xem. Chính là nói Juntoku trường học nữ có nàng nhà cổ phần, Sadamai đều sẽ không kinh ngạc. Chân chính thiên kim đại tiểu thư, hướng đội giáo viên bên trong nhét 2 người còn không phải dễ dàng, chỉ là Misa đều là xem ra bệnh tật triền miên, ở sân kiếm đạo lên e sợ càng không được. 2 người theo đội ngũ đi mở mang kiến thức một chút cũng không sai, cái kia để ăn mừng hôm nay ta giết ra khỏi trùng vây tuyển chọn đội giáo viên, ta đến mời mọi người ăn đồ ăn vặt. Utara Miyu tay nhỏ trên không trung giơ lên, 2 con mắt biến thành gạch dưới bị oan uổng lão ca Siho cọ rửa oan khuất sau, cuối cùng cũng coi như không có cho nhà mang đến phiền phức. Cha cũng không cần lo lắng sẽ bị công ty sa thải. Sinh hoạt một mảnh ánh mặt trời mỹ hảo, hơn nữa này lão ca tựa hồ đang sinh tử sau đó đại triệt đại ngộ, tính cách đều biến không ít. Cho dù lão ca đã rời ra ngoài ở, nhưng Utahara Miyu vẫn là quan sát được. Bởi vì Siho hiện tại mỗi cái cuối tuần đều sẽ cho nàng lượng lớn tiền tiêu vặt, một tháng tính toán hạ xuống đến có 50.000. Lấy học sinh cấp 3 tiền xài vặt tới nói là khoản tiền cách dù cũng không quá đáng. Quên đi, ta còn phải chạy đi trong cửa hàng làm công, lại không phải ở bên ngoài ăn cơm, chỉ là một điểm đồ ngọt cực kỳ nhanh. Juntoku nữ cao xung quanh thương gia cũng là đúng bệnh hốt thuốc, phần lớn đều ném nữ sinh tốt mở quán cà phê hoặc là dương nhà hàng, những kia thích hợp nam tính nhà hàng xuyến nóng tiệm, nhưng là càng tới gần nhà ga càng nhiều. 3 cái cao trung nữ sinh tự nhiên không thể tiến vào nhà hàng bên trong. Ở Miyu dẫn dắt đi, 3 người hướng về gần nhất trà sữa tiệm đi đến. Đảo quốc người ở thuận gió phương diện rất có thiên phú, thuận gió uống trà sữa, Thuận gió mở trà sữa tiệm lúc này mới vừa tan học thời gian. Mới mở trà sữa tiệm cửa tiệm liền bị chặn lại một vòng. Juntoku cùng xung quanh trường bổ túc học sinh đều vây quanh ở nơi này, gay gâu. Người thật nhiều a, Miyu sao lại lưỡi? Nếu như liền bản thân nàng một người, không ngại ở đây xếp hàng. Thế nhưng Sadamai còn chờ đi làm công đây, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.